Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bá đạo, tiến vào Hạo Nguyên Thành, không có trải qua cái gì rườm ra kiểm tra, thủ vệ vẻn vẹn là liếc hắn một cái, liền thả hắn đi qua, chỉ cần không phải tội phạm truy nã, đều sẽ thả người vào thành, làm phồn hoa thành thị, mỗi thời mỗi khắc đều có người đi vào. Vì lẽ đó mỗi cái đều cần kiểm tra nói. Cần thời gian quá nhiều. Một dạng chỉ có xe ngựa loại hình. Mới sẽ kiểm tra bên trong có cái gì. Tiếng người liền không làm sao kiểm tra. Đang hỏi rõ ràng Lưu Gia phương hướng thì. Hắn liền đi tới Lưu Gia. Còn hoa văn sư loại hình. Hắn chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Hắn rất muốn kiếm tiền. Nhưng đều không học được. Muốn kiếm đều không có cách nào. Trừ phi đi trong rừng rậm săn giết chút yêu thú, hoặc là hái chút quý giá dược liệu trở về. Những thứ này đều là đến nguyên thạch khá là nhanh phương pháp. Tỉ như cự hùng, bán cho chủ quán có thể làm ra lông, nhưng giá cả thực sự là có chút rẻ tiền. Có thể giá bán tiền quá thấp, xác thực tới nói không phải quá thấp, mà là đối với người tu luyện mà nói. Đan dược đều là động thì lại hơn mấy trăm ngàn. Cự hùng có thể đổi lấy nguyên thạch thực sự là ít đến đáng thương. Nếu như đối với gia đình bình thường mà nói, chính là không sai thu vào, chí ít có thể lấp đầy bụng. Bởi vậy Lâm Hiên không có ý định đi săn giết yêu thú. Không phải rất đặc thù yêu thú, đều không làm sao đáng giá. Bởi vì thời gian khá là gấp gáp, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên một chút hành sự. Đơn thuần đi săn giết nói. Mấy tháng hạ xuống phỏng chừng mới mấy viên đan dược. Thực sự là lãng phí thời gian. Hơn nữa vừa nguy hiểm. Cút ngay. Toàn bộ đều cút ngay cho ta. Lại là gầm lên giận dữ từ đàng xa truyền đến. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy có ba người cưỡi ngựa hướng về bên này nỗ lực lại đây. Người qua đường dồn dập hướng về bên cạnh thối lui. Rất sợ bị ngựa này thớt cho đánh bay. Đây Hạo Nguyên Thành như vậy loạn sao? Lâm Hiên nhíu chặt mày. Trước đầu tiên là thần Văn Tông. Lần này lại không biết là nhóm thần tiên nào. Càng là lớn lối như thế. Xem ra tu vi không thể nói là cao. Nhưng đều tế bì nộn nhục. Hiển nhiên là gia tộc nào công tử ca. Cưỡi ngựa thớt tại nơi này phồn hoa trong đường phố đấu đá lung tung. Hoàn toàn không để ý tới người chung quanh cảm thụ. Oa, mụ mụ. Ô ô ô, đột nhiên một cái hướng về bên cạnh tránh né bé gái ngã xuống đất. Hay là làm đau, chính là nằm trên mặt đất khóc lớn tiếng lên. Nhìn xông lại ngựa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cực kỳ. Hoảng sợ khó có thể nhúc nhích. Những người cản đường tử. Thanh niên không chút do dự liền xua ngựa hướng về đứa nhỏ trên người dẫm đạp mà đi. Sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Căn bản không thèm để ý dưới chân sinh mệnh. Người chung quanh sắc mặt trắng bệch, muốn giúp đỡ cũng không dám đi tới chặn lại. Không riêng lo lắng thân phận đối phương, càng là không có phần này thực lực đi chống đối. Đại đa số người đều thuộc lòng di qua, không dám nhìn đây máu tanh một màn. Bị như vậy cường tráng ngựa dẫm đạp dưới, coi như là bất tử. Đời này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Ngoặc kép chấm than, một cái nặng nề âm thanh vang lên. Chính là dẫm đạp ở trên thân thể mới có thể phát ra tiếng vang. Chốc lát sau, mọi người không nghe thấy đứa nhỏ tiếng kêu thảm thiết âm, ngược lại nghe được thanh niên hoảng sợ tiếng kêu. Ngươi, ngươi là ai? Mọi người dồn dập xoay người nhìn lại, nhìn thấy người thiếu niên một tay tóm chặt lấy bước lên đến móng ngựa, không cho ngựa này đề dẫm dưới nửa phần. Chỉ là đây cao to chiến mã, trọng lượng có ít nhất gần như 1000 cân. Lại bị thiếu niên này ung dung đưa lên. Không có bất kỳ độ khó. Tình cảnh này đem người chung quanh đều cho dọa sợ. Làm sao đột nhiên bốc lên cái trời sinh thần lực thiếu niên đến rồi. Người này không cần suy đoán. Chính là đến đây ngăn cản Lâm Hiên. Hắn cũng không muốn nhìn thấy đây tàn nhẫn một màn. Bất luận người này là cái gì bối cảnh đều tốt. Hắn đều muốn đi ngăn cản. Nếu như thế giới này đều là người như thế, vậy thế giới này đều xong đời. Ta là ai? Điểm ấy rất trọng yếu. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, sát ý từ trong cơ thể bốc lên. Chiến mã bị kinh hãi vặn vẹo thân thể, muốn tránh ra Lâm Hiên nắm lấy chính mình móng, nhưng là khó có thể tránh ra, chỉ có thể phát sinh thở phì phò, sợ hãi tiếng kêu. Cút, Lâm Hiên buông lỏng tay, nhắm ngay chiến mã ngực tầng tầng một quyền dưới. Đông một tiếng, sắp tới 1000 cân chiến mã kêu thảm một tiếng, bị nặng nề một quyền đánh cho hướng về sau bay ra ngoài. Ngồi ở ngựa trên thanh niên, cũng từ phía trên té xuống, cho ngã cho ăn cướp, hàm răng suýt chút nữa đều vỡ rơi mất. Đi theo phía sau hai người vội vàng dừng lại ngựa, từ trên ngựa bò hạ xuống, đi đến nâng dậy thanh niên nói. Phương Thiểu, ngài không có sao chứ? Lâm Hiên không thèm nhìn đối phương, ngồi chồm hổm xuống đem bé gái ôm lên, ôn hòa cười nói, không sao rồi, mau trở lại đến chính mình mụ mụ bên người đi thôi. Bé gái hoảng sợ gật gật đầu, tạ tự đều không nói, xoay người liền hướng bên cạnh chạy đi. Nàng bị vừa rồi tình cảnh đó đều bị dọa cho phát sợ, nói đều không nói ra được nửa câu. Tiểu tử, chạy mau đi, hắn là Phương gia đại thiếu gia, không chạy nói, đợi lát nữa liền gặp xui xẻo. Đúng đấy, nhanh lên một chút chạy đi. Hạo Nguyên Thành một nửa thế lực đều là Phương gia, không chạy liền không có cơ hội rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh dồn dập để Lâm Hiên chạy mau. Bọn họ chính là người bình thường, chặn lại không được như vậy cường tráng chiến mã, chỉ có thể nhắc nhở Lâm Hiên nhanh lên một chút chạy. http://ngantiuyen.com Phương gia đại thiếu gia. Phương Thanh Vũ, Lâm Hiên sắc mặt càng lạnh hơn, chẳng trách sẽ như vậy hung hăng, hóa ra là Phương gia đại thiếu gia a. Lần này, hắn đúng là chọc tới hai nhà người, tức là Hoàng gia cùng Phương gia. Hai nhà vừa vặn đều cùng Lâm gia có cựu oán, bây giờ xem ra còn không cản sai. Vừa vặn đụng tới người nhà họ Phương, nếu là Phương gia, vậy hắn còn không sẽ sợ chút cái gì. Bất quá đừng nói là Phương gia, coi như là Thần Văn Tông như thế làm, hắn như thế sẽ cản. Phương Thanh Vũ chống nạnh đứng lên, vừa rồi cái kia một suất có thể không nhẹ, nhưng đối với hắn không tạo thành quá nhiều vấn đề. Làm người tu luyện như thế một suất, thân thể vẫn có thể chịu đựng được, chính là mặt bị mất hết. Người biết ta là ai sao? Phương Thanh Vũ nổi giận đùng đùng đi tới, bên người hai vị hộ vệ cũng là một mặt phẫn nộ. Phương Thanh Vũ bị thương nói, vậy bọn họ trách nhiệm nhưng lớn rồi. Hai người bọn họ dồn dập đứng dậy, quay về Lâm Hiên căm tức nói, người biết làm lỡ Phương thiếu gia đại sự sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, mau mau lại đây cho Phương thiếu gia quỳ xuống, bằng không để ngươi chết không toàn thây. Hai cái hộ vệ tu vi đều ở luyện linh kỳ 5 tầng trình độ, cái này tu vi cũng không thấp, đem ra làm hộ vệ ngược lại không là đại tài tiểu dụng. Bọn họ thiên phú liền như vậy, tương lai có thể đột phá ẩn đan kỳ chính là mộ tổ mạo khói xanh. Phương Thanh Vũ tu vi cũng không sai, đạt đến luyện linh kỳ 2 tầng, sinh ở Phương gia chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Các loại tài nguyên đương nhiên sẽ không ít, lấy hắn cái tuổi này đạt đến luyện linh kỳ 2 tầng, ngược lại không là cái gì ngạc nhiên sự tình. Quỳ xuống, Lâm Hiên cười lạnh nói, nếu như ta nói không đây, từ chối nói, vậy hãy để cho hai chúng ta tự mình để ngươi quỳ xuống. Hộ vệ tức giận hừ nói, với hắn phí lời như vậy làm thêm cái gì, đem hắn ta đánh cho tàn phế, sau đó ném đến trước mặt của ta đến. Phương Thanh Vũ cực kỳ tức giận nói, đánh cho tàn phế ta, có bản lĩnh liền đến đi. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, thật muốn thanh lý mấy tên cặn bã này, xem như là thay trời hành đạo. Hết chương.